lưỡi đao trong bóng tối phản chiếu ánh sáng lạnh, những môn khách đi đầu muốn dừng lại nhưng đã không thể dừng. Khi tay của lão tướng hạ xuống, tiếng hô giết vang lên. Sự tĩnh lặng của đêm bị phá vỡ đột ngột, giữa các con đường vang lên tiếng hô, ánh lửa càng sáng. Người dân bị đánh thức bởi tiếng ồn, nhìn thấy bóng người lộn xộn ngoài cửa sổ, cùng với tiếng đao kiếm va chạm không rõ, không dám nhìn mà khóa chặt cửa sổ, trốn trong nhà. Trong một căn nhà nhỏ bên đường, một đứa trẻ mở cửa sổ, tò mò nhìn ra ngoài. Nhưng ngay sau đó bị người lớn trong nhà che mắt lại, kéo trở vào phòng, đóng cửa sổ. Chương 59, những năm tháng lưu lạc. Quân Tần. Có quân Tần. Tiếng hô hoảng hốt vang lên trên con đường đã trở nên hỗn loạn, những môn khách mặc giáp áo nước Hàn mới thực sự nhìn rõ, quân Tần đã bao vây từ các hướng. Trong tay họ cầm đuốc, ánh lửa chiếu sáng những lưỡi kiếm đã giơ lên cao, trong mắt họ hạ xuống, máu bắn tung tóe. Những quân Tần vốn không có phòng bị, giờ đây lại tay cầm trường kích nhuốm máu đứng trước mặt lạnh lùng nhìn họ. Xác chết nằm trên đất, mắt mở to vô hồn, máu chảy ra, âm thanh rỉ rả nhanh chóng bị tiếng đao kiếm va chạm che lấp. Môn khách nước Hàn và quân Tần hỗn chiến, một người mặc quan phục hoảng hốt nắm chặt dây cương con ngựa bị kinh sợ. Quân đội nước Tần, lão tướng nhìn thấy người kia rút ra một cây cung từ phía sau. Mũi tên gắn lên dây cung, theo tiếng kéo căng, mũi tên sáng loáng lao vào màn đêm, xuyên qua trận hỗn chiến, bắn trúng ngực người đó. Người mặc quan phục nước Hàn cúi đầu nhìn mũi tên cắm vào ngực, hai tay đặt lên ngực, cố ngăn dòng máu chảy ra nhưng không thể ngăn nổi. Hắn ngước đầu lên, mắt mở dần, nhìn thấy ánh đao loang loáng. Bên tai như vang lên tiếng gọi khi Hàn Vương rơi xuống thành, tiếng hô hào trên thành đầu. Nước Hàn. Mắt hắn rơm rớm, mở miệng, máu trào ra từ miệng. Thật sự đã, diệt vong rồi sao? Ta lấy mặt mũi nào để gặp tổ tiên đây? Hắn không biết hỏi ai nhưng đã có câu trả lời. Không còn sức lực, quan phục dính máu rơi từ trên ngựa xuống. Lão tướng thu cung tên lại, rút kiếm ra, trấn áp phản nghịch. Vâng. Tối nay Tân Trịnh chắc chắn không thể yên bình, ánh lửa rực rỡ, tiếng giết chóc đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng giao tranh. Hàn Thành cưỡi ngựa, đờ đẫn quay đầu nhìn về phía xa. Hắn hiểu rằng, nếu cuộc đột kích đêm thành công, sẽ không có tiếng ồn lớn như vậy. Hắn chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng hiểu rằng đó là tiếng phát ra khi hai quân giao chiến. Điều này chỉ có thể cho thấy một điều, quân Tần đã có sự chuẩn bị và họ đã bị quân Tần phục kích. Xa xa trên đường phố vang lên tiếng vó ngựa và tiếng bước chân, Hàn Thành nhìn thấy một đội quân áo giáp đen khoảng ngàn người, dẫn đầu là một vị tướng mặc áo trắng. Trong trận chiến, tướng mặc áo trắng là rất hiếm. Hàn Thành nhìn quân Tần đứng trước phố, khuôn mặt từ từ trở nên bình tĩnh, một lúc sau cười lên, ha ha ha. Lão thần đứng bên Hàn Thành mặt tái nhợt, người trao đảo suýt ngã ngựa, khó khăn lắm mới đứng vững được, nhìn Hàn Thành bên cạnh. Ông ta có thể chết, chết ở đâu cũng được nhưng vương thất nước Hàn thì không thể. Nhìn quanh các cổng, hắn hét lên, một đội hộ tống công tử rời đi. Những người còn lại theo lão phu ngăn cản quân Tần. Vâng, một đội người vừa định tiến lên, Hàn Thành đã giơ tay ngăn lại. Tiên sinh không cần đâu. Hàn Thành cưỡi ngựa, thần sắc trang nghiêm. Khi nước Tần bao vây thành, hắn đã chạy trốn, vương huynh nhảy thành để bảo toàn vương thất nước Hàn. Khi quân Tần vào cổng, hắn cũng chạy trốn, đứng trước mặt quân Tần cúi mình hành lễ, nhẫn nhục cầu toàn. Khi quân Tần giam giữ các cựu thần nước Hàn không chịu đầu hàng, hắn cũng chạy trốn, đứng một bên không dám lên tiếng. Lần này, hắn thật sự không muốn chạy nữa. Thành không cần phải đi. Hàn Thành nhíu mày, nắm chặt kiếm. Công tử. Lão thần nhìn vẻ mặt của Hàn Thành, vội vàng nói. Thưa tiên sinh. Hàn Thành ngắt lời ông, hét lên, Thành là vương thất nước Hàn. Thành còn chạy, bảo binh sĩ làm sao chiến đấu. Lão thần không nói nên lời. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Hàn Vương năm xưa trên người Hàn Thành. Hàn Thành giơ kiếm lên, chỉ vào kẻ đối diện, kiếm trong tay dường như run rẩy. Hắn rất sợ nhưng vẫn giơ kiếm lên hét lớn, kẻ đến báo danh. Quân hãm trận. Giọng nói hờ hững đáp lại. Hừ. Hàn Thành cười gượng, Thành không hiểu chiến sự nhưng danh tiếng của các ngươi thì Thành đã từng nghe. Quân hãm trận. Đến đây. Hàn Thành ép giọng nói, đám môn khách phía sau đều giương kiếm lên. Vó ngựa giơ lên, tướng quân áo trắng dẫn đội quân áo giáp đen xông tới. Hàn Thành cười. Đến đây đi, loạn thế. Vương thất nước Hàn. Hàn Thành lãnh đạo cựu thần phản loạn, sau đó khắp nơi trên nước Hàn hưởng ứng, dương cờ nổi dậy. Nhưng phản loạn đến đột ngột, đi cũng nhanh chóng, ngay trong ngày Hàn Thành bị quân Tần trấn áp, Hàn Thành tử trận. Quân Tần dường như đã có chuẩn bị, quân khởi nghĩa khắp nơi ở nước Hàn lần lượt thất bại, cuối cùng không thể thành thế mà bị dẹp tan. Đồng thời, trong phủ Hàn Thành bị phát hiện một tờ triệu chúc thư, trên đó liên lụy đến quá nửa các cựu thần nước Hàn. Trong chốc lát, các cựu thần nước Hàn hoặc lưu vong, hoặc bị quân Tần bắt giữ. Cố Nam ngồi trước bàn đọc công văn vừa gửi từ nước Tần, trên đó ghi rõ chi tiết việc phân chia đất đai cho dân chúng Tân Trịnh. Nếu theo cách thưởng đất theo công lao của Tần trước đây, chắc chắn không còn phù hợp nên Cố Nam báo cáo một lệnh phân chia đất mới, nay đã có kết quả. Nội sử Đằng ngồi bên cạnh Cố Nam hỏi, lệnh lang, thế nào rồi? Cố Nam đặt công văn xuống, nhìn lão tướng bên cạnh cười, đã có chi tiết rõ ràng, phân chia đất đai, người được cấp đất theo hộ. Phần còn lại sẽ thuộc về quốc gia, sau đó thưởng cho người có công. Vừa nói, cô vừa đóng công văn lại, ngoài ra, lương thực còn lại của các cựu thần nước Hàn cũng sẽ được chia cho dân chúng, vượt qua mùa đông thu hoạch. Nghe vậy, nội sử Đằng cười khẽ, giọng già nua đầy cảm xúc. Bệ hạ thật rộng lượng, một lần phân chia như vậy, gần như phân nửa đất Tân Trịnh đã thuộc về dân Hàn rồi. Không chỉ Tân Trịnh mà là nước Hàn và sau này, sẽ là của thiên hạ này. Cố Nam cười khẽ nói, lấy từ bên cạnh một cuộn sách che thảo thư, chuẩn bị ngày mai bắt đầu thi hành lệnh. Nội sử Đằng nhìn ra ngoài đường, thời tiết bên ngoài rất đẹp. Ông cũng đã gần tuổi xế chiều, đi qua hơn nửa thế kỷ. Những cảnh lưu lạc trong thế gian từng xảy ra trong quá khứ hiện rõ trước mắt. Ông nhớ ngày mình còn trẻ nhập ngũ, người nhà đến tiễn đưa cho hắn một gói bánh hấp đã đen lại, đó là phần lớn lương thực trong nhà. Những năm tháng đó thật sự khiến người ta không dám nghĩ đến việc sống sót, trên đường đi còn thường thấy xác chết vì đói rét. Phân chia đất đai cho dân chúng. Ánh mắt lão tướng không biết nhìn về đâu. Thế giới không còn cảnh lưu lạc đói rét, sẽ như thế nào nhỉ? Ông hỏi, Cố Nam nghe thấy giọng ông, ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt hắn là ánh nắng hiếm hoi của mùa thu. Sờ vào bộ râu của mình, lão tướng nhướng mày, nếp nhăn trên trán nhăn lại, thu ánh mắt lại, không biết, lão phu còn có thể nhìn thấy không? Chắc chắn rồi. Cố Nam dừng lại, cúi đầu viết thảo thư, sẽ không còn lâu nữa đâu. Vệ trang đi ngang qua hành lang, chợt thấy ánh đèn trong một căn phòng vẫn sáng, mặc dù đã khuya. Đứng trước cửa, vệ trang im lặng một lúc rồi giơ tay gõ cửa. Cốc cốc, mời vào. Bên trong phòng vọng ra giọng nói có hơi mệt mỏi. Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, vệ trang đứng bên cửa nhìn vào trong phòng. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn sáng, người mặc áo trắng vẫn chưa đi ngủ mà đang cúi mình viết gì đó trên bàn. Cố Nam quay đầu lại thấy vệ trang đứng bên cửa, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực, tiểu trang. Cười một cái rồi quay lại tiếp tục viết, ngươi đến làm gì? Vệ trang đứng đó, ánh đèn chiếu bóng người trước bàn lên sàn nhà, sư tỷ, đã rất khuya rồi. Ừ. Cố Nam gật đầu, sau đó nghe ra ý của vệ trang, ngẩng đầu lên cười với anh, ta chưa cần nghỉ ngơi, ngươi đi trước đi. Ừ. Vệ trang nhìn bàn trước mặt Cố Nam, đó là một thông báo hành lệnh. Không nói thêm gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngày hôm sau, trên phố Tân Trịnh dán một thông báo. Một nam nhân đi trên phố thấy một đám người tụ tập ở đầu phố, vừa nhai miếng lương khô trong tay vừa hỏi chủ quán bên cạnh. Này, chủ quán, có chuyện gì thế? Nam nhân vừa nói vừa chỉ vào đám người xa xa. Chủ quán đặt công việc xuống, ngước đầu nhìn ra xa, hiểu ra và nói, ngươi còn chưa biết sao? Biết cái gì? Nam nhân nhai lương khô hỏi. Vài ngày trước, chủ quán cúi đầu làm việc, nói, tối đó trong thành không phải xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện. Nam nhân nhớ lại, nghĩ đến đêm đó đúng là có cảm giác xảy ra chuyện lớn nhưng cụ thể thì ta không biết. Sao ngươi lại không biết chuyện này? Chủ quán cười nhìn hắn một cái, liếc quanh thấy không có ai, ghé vào tai nam nhân thì thầm. Cựu thần của nước Hàn chúng ta nói muốn phục quốc làm phản rồi. Làm phản? Nam nhân trừng mắt suýt hét lên. Chủ quán vội bịt miệng hắn, trừng mắt, ngươi điên rồi. Chuyện này ngươi hét to như vậy, ngươi không cần mạng à? Nói rồi buông tay ra. Vậy sau đó thế nào? Nam nhân hứng thú hỏi tiếp. Sau đó, chủ quán thở dài, lắc đầu, còn thế nào nữa? Bị đám người Tần giết hết rồi. Nghe nói công tử dẫn đầu cũng chết oanh liệt, xông lên trước, bị loạn đao chém chết. Vậy sao? Nam nhân giả vờ tiếc thương nhưng rồi nhớ ra gì đó, nhìn đám người tụ tập kia nói, vậy chuyện đó là sao? Ngươi chưa nói mà. Chuyện đó à? Chủ quán phủi bụi trên tay, đặt tay lên quầy. Nghe nói người Tần thu gom đất đai và lương thực của đám cựu thần chết kia, định chia cho chúng ta. Chia cho chúng ta? Nam nhân ngạc nhiên. Sao ngươi cứ hét lên thế? Dọa khách của ta chạy thì ta không tha cho ngươi đâu. Chủ quán nói vẻ bất lực. Là chia cho chúng ta, mỗi hộ một mảnh đất và ít lương thực. Mỗi hộ một mảnh đất. Nam nhân nuốt nước bọt, liếm môi, có thật không? Phải biết rằng có mảnh đất và lương thực này, gia đình hắn qua đông này sẽ không lo nữa. Thật hay không thì sao? Chủ quán trừng mắt mắng. Người Tần chiếm nước Hàn chúng ta, giết huynh đệ trong nhà chúng ta rồi chia đất cho chúng ta còn phải cảm kích sao? Nam nhân bị nói đến ngẩn người, nhìn thông báo xa xa, nhớ lại anh trai mình chết trong cuộc chiến với người Tần mấy năm trước. Mắt đỏ lên, đập tay xuống quầy chửi, mẹ nó, thật không ra gì. Trong hơn một tháng sau đó, việc chia đất ở Tân Trịnh hoàn tất. Trong một hộ dân, một thanh niên cười đặt túi đậu xuống đất rồi ngồi trong sân, nhìn tờ giấy chứng nhận đất đai trong tay. Một ông lão cũng ngồi trong sân sửa nông cụ trong tay, tuy đã hơi lỏng lẻo nhưng thêm ít vật liệu vẫn dùng được thêm một thời gian. Nhìn thanh niên từ lúc vào đã ngồi cười ngây ngốc, ông lão hỏi, ngươi làm sao vậy? Thanh niên quay lại, giơ tờ giấy chứng nhận đất đai lên, hôm nay ta vào thành lấy được tờ giấy chứng nhận đất đai phân xuống, một mảnh đất. Chuyện này, hắn lão thản nhiên gật đầu, vậy thì giữ lấy. Thanh niên nhìn phản ứng của hắn lão, ngẩn ra, cha, người không vui sao? Ông lão ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu sửa nông cụ, cũng được, mùa đông này, cho cháu nội ăn nhiều chút. Vâng, con biết rồi. Thanh niên cười nhìn tờ giấy chứng nhận đất đai trong tay, cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng, sớm biết thế này để người Tần quản cũng không sao. Lời này lọt vào tai ông lão, hắn lão ngừng tay. Đứng lên, đi đến sau lưng thanh niên, ngươi vừa nói gì? Thanh niên quay lại thấy hắn lão đỏ mắt nhìn mình, cha sao vậy? Ngươi vừa nói gì? Con nói để người Tần quản lý vùng này. Bốp! Thanh niên chưa kịp nói hết, ông lão đã tát vào mặt hắn, chửi, đồ bất hiếu. Sao cha đánh con? Ông lão kéo tay thanh niên, ngươi theo ta. Nói rồi lôi hắn vào nhà. Phòng sau, thanh niên bị hắn lão quăng xuống đất. Quỳ xuống. Thanh niên nhìn những tấm bài vị trước mặt, ngậm miệng lại, biết mình nói điều không nên nói. Ông lão chỉ vào bài vị trước mặt, ngươi lặp lại lời vừa nói ở đây xem. Ngươi quên chú bác và anh trai của ngươi chết thế nào rồi sao? Vừa nói, ông lão vừa cầm lấy một cây gậy bên cạnh và đánh vào lưng người thanh niên. Người thanh niên cắn răng chịu đựng không kêu, đến khi ông lão dừng lại mới khẽ nói, cha, con sai rồi. Ông lão thở dốc, vứt cây gậy xuống, nếu không có nước Tần và những nơi kia, chúng ta sẽ sống như thế này sao? Nói rồi, ông kéo cổ áo ra để lộ một vết sẹo dài đáng sợ, vết sẹo này cũng là do bọn chúng chém. Nếu ta không mạng lớn, còn có ngươi sao? Cha, con sai rồi. Ông lão không mắng nữa, chỉ thở dài một hơi, đứng trước những tấm bài vị, hai tay run rẩy. Chúng ta là người Hàn, sau này đừng nói những lời trái với tổ tiên nữa. Ánh nắng mang theo chút ấm áp, trên đường phố vang lên tiếng bước chân nặng nề. Một đội quân mặc áo giáp đen đi dọc theo con đường, tiến về phía cổng thành. Tiếng va chạm của áo giáp phát ra những âm thanh lạnh lùng. Một vị tướng mặc áo choàng trắng cưỡi ngựa đen đi trước đội quân giáp đen. Một lão tướng dẫn theo một đội thân binh đi bên cạnh. Còn một nam nhân tóc bạc dẫn theo một nam một nữ theo sau. Dân chúng đứng im lặng hai bên đường, không ai lên tiếng, chỉ nhường đường cho họ đi qua. Đây là đội quân Tần đã dẹp loạn, có vài người từng nhìn thấy họ. Đội quân đi trên đường, ánh mắt lạnh lẽo của họ khiến người khác sợ hãi. Một số người cúi đầu, một số khác nhìn đội quân nắm chặt tay. Cố Nam nhìn hai bên, không nói gì tiếp tục đi về phía trước. Một nam nhân đứng bên cạnh, nhặt một hòn đá lên và ném về phía người đi trước, vừa ném vừa hét, quân chó Tần. Hòn đá đập vào áo giáp của người mặc áo choàng trắng, đội quân chậm rãi dừng lại. Cố Nam nhìn hòn đá rơi bên cạnh, ánh mắt hạ xuống, cuối cùng chỉ quay đầu nói, tiếp tục đi. Dường như trong đám đông có gì đó bị khơi dậy. Càng ngày càng nhiều hòn đá và vật khác ném về phía đội quân. Mọi người chửi rủa quân Tần. Trong đội quân, những binh sĩ đứng im, không nói một lời để những hòn đá và bùn đất đập vào người, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Mặt nạ che mặt khiến người ta không thấy rõ cảm xúc của họ, chỉ biết rằng tay họ đang run. Một vài người dường như không thể chịu đựng được nữa, muốn xông ra nhưng bị đồng đội giữ chặt. Xích Luyện và Bạch Phụng nhìn người đi đầu với ánh mắt phức tạp, họ được vệ trang ngầm phái đến để bảo vệ. Trong hơn một tháng qua, ngày đêm họ đều thấy người đó xử lý công việc phân chia ruộng đất, hầu như không nghỉ ngơi. Đổi lại chỉ là những điều này sao? Nội sứ Đằng nhìn đám dân chúng xung quanh thở dài, hắn biết rằng nếu lúc này phái người ngăn cản, chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của dân chúng. Hắn chỉ có thể không làm gì cả. Bên cạnh vang lên tiếng ngựa, Cố Nam quay đầu lại thấy vệ trang cưỡi ngựa đi bên cạnh, giơ tay áo lên che chắn cho cô khỏi những hòn đá và vật khác, nhìn về phía trước. Đội quân phía sau cũng nhanh chân hơn, chắn trước Cố Nam tiếp tục đi về phía trước. Trong tiếng chửi rủa và loạn thạch, đội quân tiến ra khỏi thành. Đội quân bước ra khỏi cổng thành, một hòn đá đập vào lưng vệ trang. Hắn quay đầu lại thấy đó là một đứa trẻ cũng đang cùng đám đông chửi rủa. Vệ trang nhìn sang bên cạnh, người mặc áo choàng trắng vẫn chỉ nhìn về phía trước. Dường như cô không thấy những hòn đá xung quanh và cũng không nghe thấy những lời chửi rủa. Cưỡi ngựa đi tiếp, trông cô có vẻ lặng lẽ. Hòa bình mà cô mong muốn còn xa không? Người Hàn đối với nước Tần phần nhiều là mối thù gia đình, không phải thù quốc gia. Họ không có tình cảm sâu nặng với nước cũ, nhưng người thân của họ đã chết trên chiến trường. Vì vậy họ hận, mối hận này không thể xóa nhòa bằng ruộng đất và lương thực. Nếu lúc này dùng sức mạnh để dập tắt cuộc náo loạn, chỉ khiến mối quan hệ giữa hai bên càng thêm khó hòa giải. Cố Nam hiểu điều đó nên cô không thể làm gì. Nếu không, việc phân chia ruộng đất để an ủi dân chúng các nước chỉ là vô nghĩa. Tiếng chửi rủa dần dần lắng xuống sau khi đội quân rời đi. Cố Nam quay đầu nhìn đội quân phía sau, họ đều cúi đầu. Sao thế? Không cam lòng à? Cố Nam mỉm cười hỏi nhẹ nhàng. Đội quân tiếp tục đi, một người trả lời, chúng ta chỉ thấy không đáng cho tướng quân. Cố Nam khựng lại nhướng mày quay đầu, không có gì không đáng. Thời bình không cần người như ta nữa. Tội lỗi của cô nhiều đến mức nào, chỉ vài lời chửi rủa có là gì. Như cười tự diễu, cô nghĩ. Người như ta đến lúc chết rồi có lẽ ngay cả địa ngục cũng không chứa được. Khi trở về Hàm Dương là vài tháng sau ngày rời khỏi đó đã vào mùa đông, áo giáp lạnh buốt, trên vai cũng đóng một lớp xương trắng vì lạnh ẩm. Trên sông Vị Thủy, bóng thuyền thưa thớt, thỉnh thoảng có vài người tiểu phu gánh củi vào thành. Những ngày lạnh này củi lửa bán được giá hơn. Thành Hàm Dương vẫn đầy những lời đồn đủ loại nhưng có một điều khiến Cố Nam chú ý. Nghe nói gần đây có một nhóm người tự xưng là Âm Dương gia đến Hàm Dương. Vì Tần Hoàng đích thân triệu kiến họ vào cung, điều này khiến cái tên Âm Dương gia trở nên nổi tiếng trong thời gian này. Cố Nam đi trên phố, nghe những lời đồn bên đường, mày hơi nhíu lại. Âm Dương gia truyền lệnh hồi quân, đội quân trở về doanh trại. Cố Nam dắt ngựa đi qua cổng cung, chợt thấy Lý Tư đứng xa xa. Cười bước đến, không ngờ là tướng quốc đích thân ra đón. Ha ha! Lý Tư cười cúi chào, tư đón tướng quân bình định phản loạn trở về. Nói rồi thở phào nhẹ nhõm, vì tướng quân trở về, chuyện Tân Trịnh đã được giải quyết ổn thỏa phải không? Đã phân chia hoàn toàn. Cố Nam nói, các nơi ở nước Hàn cũng sẽ lần lượt có kết quả. Vậy thì tốt. Lý Tư đặt tay trước ngực, gật đầu, cũng nên bắt tay vào việc còn lại của năm nước kia. Tuy nhiên, Cố Nam nói, giọng nghiêm túc hơn, qua việc Tân Trịnh lần này, mối thù cũ của dân chúng sáu nước với nước Tần không thể xóa bỏ ngay được. Muốn làm phai nhạt mối thù này, cần có kế hoạch lâu dài. Lý Tư lộ vẻ bất lực, đúng vậy, nước Tần xâm lược sáu nước, dân chúng chết trận vô số. Nay muốn dân sáu nước hòa nhập thành dân Tần đâu phải dễ dàng. Đúng rồi. Cố Nam dắt ngựa vào cung, chợt nhớ ra gì đó. Nhìn Lý Tư hỏi, thư sinh, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ồ, chuyện gì? Lý Tư hỏi khi bước bên cạnh Cố Nam. Lúc ta vào thành nghe nói gần đây triều đình có một phái Âm Dương gia, có thật không? Lý Tư khẽ dừng lại, gật đầu nhẹ, phải, Âm Dương gia thật sự được bệ hạ triệu kiến vào cung. Âm Dương gia này là vì lý do gì? Cố Nam cảm thấy có điều không tốt. Lý Tư cười khổ, nghe nói phái này vốn là một nhánh tách ra từ đạo gia, nhưng đến nay đã trở thành một phái riêng biệt. Họ nghiên cứu về âm dương ngũ hành, thiên nhân cực hạn. Bệ hạ triệu họ vào cung là để hỏi về đạo trường sinh. Cố Nam ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi đáp, đạo trường sinh. Cô cứ tưởng Tần Thủy Hoàng sẽ không đi theo con đường này nữa nhưng cuối cùng, hắn vẫn khao khát trường sinh. Lý Tư hiểu Cố Nam đang lo lắng điều gì, nói, bệ hạ chắc chắn sẽ có cách của ngài, chúng ta không cần phải nghĩ nhiều về việc này. Trước điện Kỳ Niên, một thái giám cúi mình tiếp nhận kiếm của Cố Nam, tướng quân, bệ hạ cho mời. Cố Nam gật đầu với hắn, bước vào điện. Tần Thủy Hoàng ngồi trong điện thấy Cố Nam đi vào, mặt mày vui vẻ, rõ ràng tâm trạng hắn rất tốt, Cố tiên sinh đã trở về rồi. Cố Nam cúi đầu bái, bái kiến bệ hạ. Ừm. Tần Thủy Hoàng phất tay, hai bên thị vệ đặt một chiếc tọa đôn trước mặt Cố Nam. Mời tiên sinh ngồi. Tạ bệ hạ. Cố Nam hành lễ rồi ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng hỏi, chuyện nước Hàn thế nào rồi? Bẩm bệ hạ. Cố Nam đáp lễ, trong Tân Trịnh, các cựu thần đã được bình định, ruộng đất đã được phân chia cho dân. Nhưng lòng dân vẫn còn oán hận, chưa dễ gì xoa dịu. Oán hận khó xoa dịu sao? Tần Thủy Hoàng nhíu mày, lòng dân oán hận, việc này thật không thể gấp gáp được. Hắn giãn mày ra, lần này vẫn là nhờ tiên sinh. Hắn nhìn Cố Nam thấy cô cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì, bèn thắc mắc hỏi, Cố tiên sinh có điều gì lo lắng sao? Cố Nam ngẩng đầu lên, ngập ngừng rồi nói, bệ hạ, thần có một câu hỏi muốn hỏi. Câu hỏi? Tần Thủy Hoàng ngạc nhiên, sau đó cười nói, tiên sinh xin cứ nói. Bệ hạ, giọng Cố Nam hơi nhẹ nhưng vẫn hỏi, thật sự muốn trường sinh sao? Trong điện im lặng vài giây, Tần Thủy Hoàng nhìn Cố Nam. Trong nụ cười của hắn có hơi bất đắc dĩ, phải, quả nhân muốn trường sinh. Nói xong, hắn tiếp tục, như vậy, quả nhân cũng có một câu hỏi muốn hỏi tiên sinh. Tiên sinh, trên đời này thật sự không có trường sinh sao? Cố Nam cúi mắt, nhìn xuống nền điện, trên đời làm gì có trường sinh? Vậy, tiên sinh thì sao? Giọng Tần Thủy Hoàng trầm xuống, hắn nhìn Cố Nam, ánh mắt rơi trên người cô. Cố Nam đối diện ánh mắt của Tần Thủy Hoàng, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Tiên sinh, có phải là trường sinh không? Trong điện không còn tiếng động, Cố Nam không biết nên trả lời thế nào. Rất lâu sau, cô mới nói, ta không biết. Tần Thủy Hoàng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Cố Nam. Trong ánh mắt của cô, hắn đưa tay đặt lên mặt nạ của Cố Nam. Cố Nam muốn lùi lại nhưng bị Tần Thủy Hoàng nắm lấy tay. Cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cô,

Trương Lương lắc đầu cười, nói, công tử nói là nước Tần của năm trước, còn nước Tần hiện nay, công tử biết không? Thấy Cơ Tín chợt không biết trả lời thế nào, Trương Lương mới nói, công tử biết không, năm trước có tuyết tai, giữa năm hạn hán, cuối năm đại dịch. Cơ Tín cười một chút, chuyện này ta dĩ nhiên biết, tai họa trải rộng khắp nơi, nếu không phải ta dùng thóc lúa tích trữ, nhà có lương thực dư giả thì cũng không thể tiếp đón tiên sinh như bây giờ rồi. Công tử có bao nhiêu mẫu ruộng? Trương Lương có hơi thần bí hỏi. Kê Tín tính toán một chút rồi đáp, khi chạy trốn đến đây, mang theo chút tiền bạc, sau đó dùng số tiền này đổi lấy đất đai. Vùng này gần trăm hộ đều là đất ta thu mua. Gần trăm hộ. Trương Lương gật đầu nói, năm nay gần trăm hộ này sản xuất được bao nhiêu lương thực? Tiên sinh nói đùa rồi, vừa nãy không phải đã nói về thiên tai hạn hán và tuyết rồi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.